Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, trăm năm kỳ tài. Thất trọng, Huyền Khổ chìm đắm Phật Pháp mấy chục năm, nghe được đáp án này sau cũng không nhịn được thất thố. Chợt đưa tay nắm lại Tần Trường Phong mạch môn, một lát sau mới lắc đầu cười nói, vi sư thất thố. Thế nhưng năm trước khi thấy ngươi còn là đệ tứ trọng tu vi, ngắn ngủi trong một năm thậm chí ngay cả phá tam trọng huyền quan. Bực này tốc độ thực sự không thể tưởng tượng, vi sư nếu không tự thân kiểm tra thực hư một phen, thực sự không yên lòng. Chủ não cho Tần Trường Phong an bài tuệ ngu thân phận. Tuổi mụ 25, chính là Huyền Khổ một trong những đệ tử đắc ý nhất. Từ nhỏ bái nhập Thiếu Lâm, tâm tính đạm bạc kiên nhẫn, si mê võ học. Tại Thiếu Lâm tuệ chữ lót đệ tử bên trong từ trước đến nay có võ si tên. Cũng là Thiếu Lâm gần trăm năm nay, duy nhất tu luyện kim cương bất hoại thần công có thành tựu đệ tử. Tần Trường Phong mỉm cười, thông thiên tháp cỡ nào vĩ lực, làm sớm thông qua lên cấp chiến ban thưởng. Đã cho hắn đem kim cương bất hoại thần công tăng lên 3 tầng tu vi. Kia ở cái thế giới này hắn hiện tại kim cương bất hoại thần công chính là thực sự tầng thứ 7. Chẳng biết tại sao, đệ tử bế quan một năm này, tu luyện lại giống như thần trợ đồng dạng, tiến triển cực nhanh, cho đến hôm nay đột phá đến đệ thất trọng về sau. Mới không có loại này phúc duyên, cho nên mới tới gặp sư phụ. Tần Trường Phong nói, nên giải thích vẫn là phải giải thích, không phải thật bị người xem như yêu quái sẽ không tốt. Dù sao lấy 25 tuổi linh đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 7. Đừng nói Huyền Khổ khó mà tin được, coi như chính hắn đều không tiếp thụ được. Đã là phúc duyên, vậy liền an nhiên thụ chính là. Huyền Khổ thanh âm bên trong lộ ra vui vẻ chi ý. Hiển nhiên là vì đệ tử cảm thấy cao hứng. Sau đó rồi nói tiếp. Võ học chi đạo. Từ trước đến nay có cơ duyên thiên tư nói chuyện. Thí dụ như bảng môn đại kim cương trưởng. Cũng là thường thường muốn cách trên trăm năm hơn mới có một cái xuất chúng kỳ tài có thể luyện thành. Cái này môn trưởng pháp. Năm đó ngươi Huyền Nan. Huyền Tịch cùng Phương Trượng sư bá cùng là một sư chỗ thủ. Dụng công không thể bảo là không cần, dụng tâm không thể bảo là không khổ, nhưng cái này đại kim cương trưởng lấy thiên tư có hạn. Ngoại trừ Phương Trượng bên ngoài, cái khác hai vị nhưng thủy chung không cách nào luyện thành. Về phần kim cương bất hoại thần công, thật là bản môn khó khăn nhất luyện võ công một trong. Đừng nói đại thành, chính là có thể tu luyện tới 7 tầng trở lên người. Bản môn chỉ sợ cũng không chỉ trăm năm chưa từng xuất hiện. Liệu là này công chừng trăm năm cơ duyên thiên tư đều ứng tại ngươi trên thân, mới có một năm này liên phá tam trọng quan kỳ quan. Vi sư tại bản môn đời chữ huyền bên trong võ công nửa vời, cũng muốn không đến đệ tử bên trong có thể ra một vị trăm năm mới gặp kỳ tài. Cũng là không uổng công một thế này tu hành. Nói xong lời cuối cùng, vị này lập chí tại thoát thoát ly nhân sinh tám khổ lão tăng vuốt vuốt chòm râu khoan khoái cười to, trong mắt đều là hiền lành cùng vẻ vui mừng. Tốt một cái trăm năm mới gặp kỳ tài. Tần Trường Phong xấu hổ không thôi, dù hắn ra mặt dù dày, cũng không nhịn được có loại nóng lên cảm giác. Vì áp chế loại cảm giác này, hắn vội vàng khiêm tốn nói, sư phụ quá khen rồi, đệ tử có lẽ chỉ là vận khí tốt, hiện tại mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng nói không chừng còn lại 2 tầng giống như rùa đi. Không cần tự coi nhẹ mình, lấy tuổi của ngươi, cho dù hoa 20 năm một tầng lại lo gì không thể đem môn thần công này luyện đến tầng thứ 9. Huyệt Khổ thoại phong nhất chuyển nói, huống chi cho dù dừng ở tầng thứ 7. Lấy ngươi thiên phú lúc này lại tu luyện một môn cái khác tuyệt kỹ. 20 đến 30 năm sau cũng không lo không thành được nhất lưu cao thủ. Khi đó thiếu lâm võ học danh vọng từ ngươi để duy trì đều vô cùng có khả năng. Nghe Huyền Khổ nói, cái khác tuyệt kỹ, Tần Trường Phong ngầm tự thở ra một hơi. Thuận thế nói tiếp, hồi bẩm sư phụ, kim cương bất hoại thần công thủ cường công yếu. Đệ tử đang có lại tu luyện một môn trường pháp ý nghĩ. Đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Huyền Khổ trầm ngâm nói, bản môn 72 trong tuyệt kỹ trường pháp không ít. Thượng thừa nhất có đại kim cương trường, bàn nhược trường, tu di sơn trường, kém hơn một chút có hàng ma trường các loại. Người nghĩ luyện cái nào một môn? Tần Trường Phong trực tiếp trả lời, tu di sơn trường. Huyền Khổ nghe vậy, kinh ngạc nói, tu di sơn trường cùng đại kim cương trường đồng dạng cực kỳ khó luyện. Dù rằng miễn cưỡng luyện thành, mỗi lần xuất trường cũng cần ngồi ngựa vận khí, ngưng thần thật lâu mới có thể phát trường. Gông cùm xiềng xích thực sự rất nhiều. Cho dù ngươi tâm cao khí ngạo, hướng vào cao thâm nhất tuyệt học, lại vì sao bỏ đại kim cương trường mà lấy tu di sơn trường? Sư phụ, ngươi sao qua nói nhiều a? Tần Trường Phong cũng chỉ dám ở trong lòng nhả rãnh một chút, trên mặt lại cung kính trả lời, đệ tử nhìn qua bổn môn tuyệt học giới thiệu, tu di sơn trường luyện thành mới bắt đầu, mặc dù thực chiến không tiện, nhưng nếu một khi có chỗ đột phá, liền có thể xa gần như ý, không lấy khoảng cách xa mà yếu bớt trưởng lực, có thể tụ lực tại hư, như trường giấu tu di, uy lực cực lớn, huống chi bây giờ đại kim cương trường, bàn nhược trường bản môn đều đã có sư bá luyện thành. Chỉ có cái này tu di sơn trường còn không, đệ tử mặc dù bất tài, nhưng cũng hy vọng môn tuyệt kỹ này có thể tái hiện thế gian, không đến bị long đong. Ngươi đã có phần này tâm, vi sư liền không ở nhiều lời. Ngươi cầm vi sư thủ lệnh đi tàng kinh các, tự nhiên có thể nhìn thấy bí tịch. Chẳng qua cái này môn trường pháp tuy có tiền bối cao tăng tu hành tâm đắc lưu truyền, nhưng cuối cùng so ra kém sư phụ tự thân truyền thủ. Ngươi lúc tu luyện còn phải cẩn thận mới là. Huyền Khổ nói xong, liền đến trước bàn sách, mài mực nâng bút đứng lên. Tàng kinh các chính là thiếu lâm trọng yếu nhất truyền thừa nơi. Liền xem như đời chữ Huyền tăng nhân, cũng không phải người người đều có thể tùy ý đi vào. Tần Trường Phong dù cho là Huyền Khổ thân truyền đệ tử, cũng nhất định phải thủ lệnh mới được. Kỳ thật thiếu lâm thế hệ này đời chữ Huyền tăng nhân còn có hơn 40 người, nhưng có thể đi vào Đạt Ma Viện nghiên tập võ học chỉ có 8 cái. Huyền Khổ tại đời chữ Huyền xếp hạng bên trong là khá cao, chí ít đã luyện thành 2 môn thiếu lâm tuyệt nghệ. Ngoài ra, hắn còn có một cái càng quan trọng hơn thân phận Kiều Phong thụ nghiệp ân sư. Kiều Phong tại Thiếu Thất Sơn dưới bị Kiều thị vợ chồng nuôi dưỡng lúc, Huyền Khổ 10 năm bên trong nóng lạnh không rời thụ nghiệp, từng truyền thụ bộ phận hàng ma trưởng cùng long trảo thủ cho Kiều Phong. Có thể nói, Kiều Phong thành danh võ công mặc dù là hàng long thập bát trưởng, nhưng một thân căn cơ lại bắt nguồn từ thiếu lâm. Làm Tần Trường Phong cầm Huyền Khổ thủ lệnh đi vào tàng kinh các không lâu sau, liên quan tới hắn đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 7 tin tức liền tại thiếu lâm cao tăng bên trong lặng yên truyền ra. Không phải Huyền Khổ cố ý khoe khoang đồ đệ của mình, mà là sớm giúp Tần Trường Phong giải thích rõ ràng, miễn cho những người khác cho là hắn đi cái gì tà ma ngoại đạo. Đồ sinh sự đoan, dù sao 25 tuổi luyện thành kim cương bất hoại thần công tầng thứ 7 thực sự quá không thể tưởng tượng. Tàng kinh các đề phòng xâm nghiêm, Tần Trường Phong lấy thủ lệnh đi vào nói rõ ngọn nguồn về sau, cũng chỉ là được an bài tại xem duyệt thất, chờ lấy trong các tăng nhân đem kinh thư tìm đến cho hắn. Về phần chân chính tàng kinh địa phương, bình thường là không cho phép đi vào. Tần Trường Phong cũng lơ đễnh, hắn cũng không có đem 72 tuyệt kỹ một lưới bắt hết đáng sợ ý nghĩ. Tu Di Sơn trưởng bí tịch đưa tới về sau, Tần Trường Phong tại xem duyệt thất bỏ ra một đêm thời gian. Đem hết thầy khẩu quyết cùng trưởng pháp đều đọc thuộc lòng sau khi xuống tới. Mới phiêu nhiên rời đi, lúc này chính vào sáng sớm, khi hắn đi ra kinh các lúc, liền nghe đến thanh thúy chuông sớm thanh âm từ đỉnh núi truyền đến. Híp mắt lắng nghe chỉ chốc lát, liền cảm giác một đêm mỏi mệt đều giống như vừa mất mà tỉnh. Lấy tuổi mới 20 đem kim cương bất hoại luyện tới tầng thứ 7. Đầy người lệ khí lại không tổn hại bản thân. Quái tai, quái tai, đột nhiên vang lên âm thanh để Tần Trường Phong khẽ giật mình. Vòng thủ nhìn lại, nhưng không thấy một bóng người. Ngưng mắt cẩn thận tìm tòi một phen, mới nhìn thấy một cái dẫn theo cái chổi lão tăng ngay tại sơn lâm trong ngách nhỏ dần dần từng bước. Đi đến, lão tăng quét rác, Tần Trường Phong sợ hãi cả kinh. Gặp lão tăng kia bóng lưng đã hoàn toàn biến mất, liền cũng bước nhanh rời đi tàng kinh các, mang theo Tu Di Sơn trưởng ký ức trực tiếp trở lại chính mình thiền phòng. Trên đường đi, Tần Trường Phong rõ ràng cảm nhận được trong mơ hồ có không ít lão tăng ánh mắt nhìn hắn đều chờ. Nên khác biệt đứng lên, giáng lâm mới một đêm thời gian, liền được một môn thiếu lâm tuyệt học. Có thể nói là một cái hoàn mỹ bắt đầu. Cái này cần nhờ vào thánh hành giả tên gọi. Dù cho chỉ mở ra tầng thứ nhất, cái này truyền thuyết cấp danh hiệu tác dụng cũng dần dần bắt đầu hiển hiện. Thậm chí hắn có thể được đến thần thánh chi thư. Căn cứ đầu nguồn cũng nguyên từ ở cái danh xưng này cho hắn mở ra thần thánh giáo đình thành viên. Thân phận, đương nhiên, một môn thiếu lâm tuyệt học. Đây cũng là tuệ ngu cái thân phận này trước mắt có thể làm đến cực hạn. Nếu như hắn còn muốn thứ hai môn, khẳng định sẽ bị huyền khổ lấy tham thì thâm vì lý do quả quyết cự tuyệt. Đóng cửa kỹ càng về sau, Tần Trường Phong trực tiếp bắt đầu nếm thử dùng hy hữu kỹ năng vị trí học tập Tu Di Sơn trưởng pháp. Đạt được phản hồi là nhắc nhở. Tu Di Sơn trưởng pháp thuộc tại nội ngoại kiêm tu trưởng pháp. Đem chuyển hóa làm kỹ năng cần bỏ qua nội công, chỉ lưu lại trưởng pháp áo nghĩa. Phải chăng học tập, nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Tần Trường Phong bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đã sớm đoán trước sẽ là kết quả này, nhưng trước đó còn là tránh không được lo lắng. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ phần lớn là nội ngoại kiêm tu. Mỗi một môn đều tự có nội lực vận chuyển phương pháp. Chẳng qua tại có cao thâm nội lực tu vi điều kiện tiên quyết cưỡng ép thúc đẩy một ít tuyệt học. Chiêu thức cũng chưa hẳn không thể. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác chính là làm như vậy. Chỉ bất quá loại phương thức này đối với nhân vật trong kịch bản tới nói tai họa ngầm cực lớn mà. Thôi, thí luyện giả sẽ có hay không có dạng này tai họa ngầm Tần Trường Phong biết. Cũng không muốn lại nghiệm chứng. Trên thực tế, tại huyễn tưởng thế giới lúc, chỉ cần thí luyện giả chịu tốn thời gian, là có thể tu luyện bất luận võ công gì chiêu thức. Nhưng là không có trải qua kỹ năng vị trí học tập. Đều chỉ có thể tại thế giới này bên trong sử dụng. Một khi trở về liền sẽ bị quên mất. Đây chính là mở ra thiên phú đạt được nữa số liệu hóa thân thể cùng thông thiên tháp cường hóa hệ. Thống về sau, cần thiết trả ra đại giới, thuộc tính cơ sở năng lực cùng kỹ năng tồn tại, để thí hiện giả đối mặt ngang cấp nhân vật trong kịch bản lúc chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn. Nhưng tương ứng, nghĩ muốn mạnh lên cũng không còn có thể tùy tâm sở dục. Nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thông thiên tháp hệ thống quy tắc. Sở dĩ mỗi một cái kỹ năng lựa chọn đối với thí luyện giả tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đổi ý cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa đổi ý là phải bỏ ra độ thuần thục đại giới. Hắn lựa chọn Tu Di Sơn trưởng pháp làm cái thứ ba kỹ năng cơ sở nguyên nhân rất nhiều. Thứ nhất, cái này môn trưởng pháp là hắn tại ỷ thiên bên trong sư thúc độ nan tinh tu võ công. hắn từng thấy tận mắt uy lực tuyệt luân. Trong nguyên tác Độ Nan từng ngồi yên bất động đem Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính đánh lui hơn một trường, không chút nào có thể gần người. Thứ hai, hắn coi trọng nhất chính là cái này môn trưởng pháp xa gần như ý. Trưởng lực không theo khoảng cách mà suy yếu, tụ lực tại hư, như trường giấu tu di đặc tính. Chuyện này với hắn gần trình trưởng lực biến thành viễn trình trưởng lực kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.